pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6 đệ nhất đạn hồ cơ lão truyện. Tống Quan hoàn toàn quên mất ở ban đầu thời điểm. Chính mình là như thế nào lời thề son sắt nói. Hắn như vậy có tiết tháo người. Là sẽ không hướng hố cha hệ thống khuất phục. Quả nhiên a tiết tháo loại đồ vật này. Liền cùng hạn cuối giống nhau. Thích đáng tâm dùng. Bằng không một cái không lưu ý liền cấp soát không có. Đem sư đệ coi như chính mình nhi tử giống. Nhau tới hảo hảo quan tâm. Là Tống Quan suy nghĩ thật lâu sau. Mới rốt cuộc nghĩ ra được như vậy một cái tự nhận thập phần vạn toàn phương pháp. Nhưng là rất nhiều. Thời điểm tưởng quy tưởng. Làm về làm. Có chút ở trong đầu cấu tứ tốt sự tình. Thực tiễn lên lại vẫn là rất có khó khăn. Giống vậy nguyên bản nói tốt muốn đi kiều sư đệ trước mặt. Hỏi han ân cần. Kết quả người tới trước mặt. Tống Quan hự nửa ngày. Đã lâu mới ngạnh xinh xinh mà bài trừ một tiếng. Sư đệ. Sau đó. Sau đó liền không có sau đó. Không có biện pháp. Chủ yếu vẫn là Tống Quan trong lòng có quỷ. Đầu tiên làm loại sự tình này điểm xuất phát quá mức tìm kiếm cái lạ. Chính mình ngẫm lại đều cảm thấy thực mất mặt được chứ. Một bên cảm thấy không thâm tình sẽ xui xẻo hơn nữa không phải giống nhau xui xẻo. Một bên lại vô pháp hoàn toàn ngoan hạ tâm bức chính mình đánh bạc toàn bộ ra mặt tử đi lấy lòng. Một cái nam, thật là mâu thuẫn vô cùng. Vì thế tại đây rối rắm bên trong. Tống Quan nhằm vào Bạch Liên Hoa sư đệ, nhi tử lão cha hảo ái ngươi nha moa moa tương đương, kế hoạch chấp. Hành lực độ, có thể nói là nhược đến có thể, một cái thành ngữ hình dung Tống Quan chấp hành tần suất nói. Đó chính là, 2 ngày bắt cá, 3 ngày phơi võng. Hắn ước chừng cũng liền tâm tình tốt thời điểm tiến đến kiều sư đệ trước mặt tìm điểm tồn tại cảm. Nếu là hệ thống có thể cho hắn hành vi đánh bình. Kia tất nhiên là cái kém bình không thể nghi ngờ. Hơn nữa nếu có thể nói. Khẳng định còn sẽ tặng kèm thượng một chuỗi thăm hỏi tổ tông nói. Tự nhiên, Tống Quan cũng vẫn luôn không phát hiện. Chính mình chạy đến kiều sư đệ trước mặt tìm tồn tại cảm số lần cũng là tương đương đến hố cha. Thiếu liền tính, còn pha rất nhiều hơi nước. Kế hoạch tới, trong đó có hơn phân nửa đều là bị bắt tới. Thông thường đều là hắn bị Chu Tấn truy đến rơi lệ đầy mặt. Mọi nơi chạy trốn vừa vặn đụng phải kiều sư đệ. Sau đó bị làm đến muốn hỏng mất Tống Quan một phen nhào lên đi như nhau thấy thân mụ dường như lệ. Nóng danh chồng, sư đệ, mượn trốn một chút. Vội vàng trốn tránh còn không quên dặn dò. Đợi chút Chu sư đệ tới. Nhất định phải nói ta không ở. Bị kéo lấy ống tay áo Kiều Minh. Ngoặc kép. Lúc ban đầu vài lần Kiều Minh còn hơi có chút do dự. Muốn nói lại thôi ước chừng muốn nói cái gì khuyên giải đạo lý lớn. Nhưng đã trải qua Tống Quan vài lần, ngươi lại cùng ta nói ta liền phải khóc cho ngươi xem, khổ bức. Vô lại bộ dáng, đến sau lại cũng liền im lặng. Trải qua nhiều, thậm chí ở phía sau đến xem thấy Tống Quan một bộ mông mặt sau đuổi theo lang dường như. Chỉ hận cha mẹ thiếu sinh 2 cái đùi bộ dáng. Còn sẽ tự phát mà dừng lại giúp hắn đánh yểm trợ. Có đôi khi còn nói cho hắn trốn nơi nào sẽ tương đối hảo. Tống Quan nhìn quanh thân phảng phất quanh quẩn một cổ tiên khí Kiều Minh. Vẻ mặt thản nhiên mà cùng Chu sư đệ trợn mắt nói dối. Kiều sư đệ tuy tay chỉ hướng mỗ một phương hướng. Bình tĩnh thả thong dong nói. Sư huynh hướng chạy đi đâu? Từ từ, giống như, có chỗ nào không đúng đi. Tuy rằng nói, kiều sư đệ là bởi vì giúp hắn mới nói lời này không sai a. Chính là tổng cảm giác nơi nào có điểm không đối được chứ. Tống Quan dầu dĩ mà ngồi xổm cái bàn phía dưới. Này ý niệm ở trong lòng nhoáng lên nhi lược quá. Còn chưa cập suy nghĩ sâu xa. Kia xương kiều sư đệ đã nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn. Này ước chừng 4 thước độ cao kém dưới. Kiều Minh ôn thanh nói một câu. Sư huynh, Chu sư đệ đã đi rồi. Tống Quan nghe được lời này. Rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ trốn tránh địa phương bò ra tới. Sửa sang lại vạt áo. Vẫn là một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Nhìn nhìn lại lông mày và lông mi nùng tú kiều sư đệ. Tống Quan đột nhiên nhớ tới chính mình còn có Quan Ái Nhi tử, này một vụ sự không có làm. Này không vừa vặn gặp gỡ liền thuận tiện cấp làm đi. Vì thế hắn liền lôi kéo Kiều sư đệ một hồi lâu nói chuyện tào lao. Phần lớn là chút không dinh dưỡng đồ vật. Tỉ như, người ăn cơm sao? Ăn cái gì a? Như vậy xuẩn vấn đề. Đến nỗi phía trước cái loại này không khỏe cảm. Xin lỗi. Sớm quên mất. Lại một ngày Tống Quan bị Chu Tấn truy đến rơi lệ đầy mặt. Hiện giờ này đã trở thành Thiếu Dương phái hàng ngày sự kiện. Chúng đệ tử đều bình tĩnh thật sự. Nên làm gì liền làm gì. Thậm chí còn có thể vui tươi hớn hở mà lên tiếng kêu gọi. Đại sư huynh, Chu sư huynh, hôm nay giữa trưa ăn thiêu vịt. Nhớ rõ sớm một chút trở về a. Tống Quan ở phía trước chạy muốn hộc máu. Đáy lòng yên lặng mà nước mắt thành sông. Sát, người muội thiêu vịt. Loại này cùng mụ mụ dặn dò muốn đi ra ngoài chơi hài tử về sớm ra cảm giác là chuyện như thế nào. Nói cho hắn này không phải thật sự, mà một ngày này đâu. Chu sư đệ đuổi theo hắn chạy tốc độ đặc biệt sinh mãnh. Kia tư thế quả thực là không thuận theo không cáo. Tống Quan nghĩ chính mình thật là quá bi kịch được chứ. Đối mặt Chu sư đệ, đánh không thể đánh, mắng không thể mắng. Một cái làm không hảo đối phương phản ứng càng nóng bỏng kia phải làm sao bây giờ? Chính là nói rõ lý lẽ lại là nói không thông. Cứu mạng, trừ bỏ trốn tránh Chu sư đệ. Thật đúng là không có mặt khác phương pháp giải quyết. Mắt thấy trăng lên đầu cành. Trăng non nhi một đường mọc lên ở phương đông lại thăng đến trung thiên. Tham hoành sao thưa, còn ở bị người đuổi kịp nhảy hạ nhảy Tống Quan. Nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ. Này còn chưa đủ, cũng không biết Chu sư đệ từ đâu ra như vậy tốt nhẫn nại. Truy đến như vậy gấp gáp, Tống Quan không chọn lộ chạy lung tung. Chạy vội liền chạy tới sau núi, Thiếu Dương phái sau núi có một ngụm suối nước nóng. Giống nhau đại gia luyện võ luyện mệt mỏi thời điểm đều sẽ đi chỗ đó phao thượng ngâm. Phao tắm thời gian nhiều vì hoàng hôn bên vãn thập phần. Buổi tối thời điểm nhưng thật ra ít có người đi. Không nghĩ tới lúc này Tống Quan chạy đi vào thời điểm cư nhiên còn thấy cá nhân. Tống Quan cũng không nghĩ nhiều. Lột giày hướng biên nhi thượng một tắc. Một bộ quần áo còn bọc liền như vậy hoạt vào trong ao. Há mồm liền một câu. Sư đệ, mượn trốn một chút. Dù sao hắn là đại sư huynh. Trừ bỏ sư phụ những người khác đều là sư đệ. Như vậy kêu luôn là sẽ không sai. Sau đó để sát vào vừa thấy sửng sốt một chút. Ai, này không phải Bạch Liên Hoa sư đệ sao? Kiều Minh thấy hắn cũng có chút kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Nghe xong kia tiêu chí tính một câu, sư đệ, mượn trốn một chút, hắn liền sáng tỏ Tống Quan kế tiếp ước chừng muốn làm cái gì. Ánh mắt dừng ở Tống Quan trên người hơi hơi một đốn. Sau đó quay mặt đi, ngừng mắt nhìn về nơi xa trung đột nhiên nói. Sư huynh đợi chút trốn gần một ít Tống Quan. À, Kiều Minh không có nhiều giải thích, bởi vì Chu Tấn đã gần, chỉ lời ít mà ý nhiều bốn chữ, nước cạn, tóc. Tống Quan lại lập tức đã hiểu, này bốn chữ phiên dịch lại đây. Chính là nói, này suối nước nóng thủy tương đối thanh, nếu Tống Quan đợi chút nín thở hướng dưới nước một tiêm, không ai hỗ trợ che đậy, chẳng sợ này ao sương mù lượn lờ hắn này tuyệt đối là sẽ lộ rõ. Vì thế nếu là tránh ở Kiều sư đệ bên cạnh, nương tóc của hắn che một chút, cũng liền sẽ không như vậy rõ ràng. Tống Quan vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Dưới chân vài bước liền chuẩn bị hướng Kiều sư đệ kia bên cọ qua đi. Nề hà trong nước lực cản rất lớn. Kiều Minh thấy thế liền duỗi tay kéo hắn một phen. Tống Quan vội nói một câu, đa tạ, liền vội vàng chát trong nước đi, vì thế Chu Tấn theo Tống. Quan thân ảnh chạy đến ao biên thời điểm, nhìn đến đó là Kiều Minh vẻ mặt bình tĩnh mà ngâm mình ở trong ao hình ảnh, sương mù hôi hổi. Kiều sư đệ nguyên bản liền như họa mặt mày càng thêm đến như giống như trích tiên. Một bên tối tăm ánh đèn phác họa ra hắn kia cực thanh tuyển hình dáng. Vẻ mặt thanh lãnh biểu tình, hắn lập với trong nước, quả thực liền như một đóa ra nước bùn mà không nhiễm bạch liên, Chu Tấn. Ngoặc kép. Chu Tấn tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng cặp kia chiếm cứ nửa khuôn mặt mắt to, rõ ràng chính là ta cái đi, như thế nào lại là ngươi, như vậy cảm tình, sắc thái. Sau một lúc lâu, Chu sư đệ có chút hậm hực mà mở miệng hỏi, đại sư huynh đâu? Kiều sư đệ duỗi tay hướng bên trái một lóng tay, nói, hướng bên kia đi. Chu sư đệ theo lời hướng bên trái đi rồi hai bước. Trên đường không biết nhớ tới cái gì, lại lộn trở lại tới. Sau đó vẻ mặt như suy tư gì mà đánh giá Kiều Minh. Kiều sư huynh, người nói, này có phải hay không ta nhớ lầm? Ta như thế nào cảm thấy? Mỗi lần nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi đều vẫn luôn cho ta hướng bên trái chỉ. Bởi vậy vừa đi lăn lộn, đáy nước hạ tống quan đã có chút không nín được. Nhưng trước sau không có tiếp thu đến kiều sư đệ cấp có thể toát ra mặt nước chỉ thị. Trong nước lại nghe không lớn thanh bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vì thế liền đành phải đau khổ nhẫn nại. Nhẫn đến lúc này hắn thực sự đã là có chút nhịn không được. Liền đành phải duỗi tay hướng Kiều Minh trên người bắt mấy lần lấy biểu dò hỏi, kiều sư đệ bất động. Thanh sắc mà với trong nước một phen cầm tống quan loạn cào tay. Nhìn về phía Chu Tấn biểu tình phi thường chấn định thản nhiên. Hắn cười một chút, ước chừng là góc độ duyên cớ. Còn có này ao bốc hơi hơi nước duyên cớ. Cho nên này cười quả thực PS đặc hiệu thêm thành. Thoạt nhìn tiên khí 10 phần, làm người nhịn không được tin phục. Mà đối với Chu Tấn vấn đề này, Kiều Minh là không có chính diện trả lời. Chỉ là có chút nghi hoặc nói. Là cái dạng này sao? Kiều Minh giờ phút này kia thành khẩn bộ dáng cùng quá vãng thời điểm nhất quán biểu hiện. Thực sự rất khó làm người nghĩ đến hắn sẽ là đang nói dối. Chu sư đệ cũng chỉ là nghi hoặc một cái chớp mắt. Hắn đối vây xem Kiều sư đệ lòa thể không có gì hứng thú. Lại vội vã đi bắt được tống quan. Vì thế cũng không nhiều lời. Liền theo nguyên bản Kiều Minh chỉ vào phương hướng đi. Bên này Chu Tấn chân trước mới vừa đi không bao lâu, Kiều Minh liền đem trong nước đã nghẹn đến mức chết khiếp tống quan xả ra mặt nước. Một hồ ánh trăng bị quấy rách nát. Tống quan vừa ra mặt nước, liền lay bên cạnh ao cục đá từng ngụm mà thở phì phò. Duỗi tay lau một phen trên mặt bọt nước. Hai mắt tan rã, còn tưởng rằng muốn chết. Tâm tình buồn khổ vô cùng. Chu sư đệ a, đều nói ta bệnh liệt dương ngươi như thế nào vẫn là không buông tay đâu. Tội gì tới? Tống quan thật sự không nghĩ ra Chu sư đệ vì sao như thế bám giết không tha. Nghĩ nghĩ vẫn là lúc trước kia vô tâm chi thất một câu tiện nhân. Tống quan càng nghĩ càng biết vậy chẳng làm. Nếu có thể trở lại lúc ấy cái kia tình cảnh. Hắn nhất định trước xé lạn miệng mình. Sau đó lại rất thống khổ mà tưởng. Chu sư đệ, người khẩu vị là có bao nhiêu đặc biệt. Hoãn nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Tống quan thần trí một thanh minh liền hướng trên bờ bò. Triều Kiều Minh nói một tiếng tạ liền chuẩn bị đỉnh này một thân ướt lộc cọc quần áo. Sau đó tùy tiện tìm cái sư đệ đến cậy nhờ một chút chắp vá quá một đêm. Nhưng cuối cùng lại nghĩ tới chính mình lúc này là gặp gỡ Kiều sư đệ tới. Không biết bị mắc cạn bao lâu, quan ái nhi tử kế hoạch lại lần nữa nổi lên trong lòng. Tự hỏi như vậy một cái chớp mắt. Vì thế tống quan cũng không vội mà đi rồi. Đơn giản liền ngồi ở bên cạnh ao. Một bên ninh ướt rầm rề đầu tóc. Một bên đáp lời. Đầu tiên là biểu đạt đánh nhau nhiễu hắn phao tắm xin lỗi. Kiều Minh cười một chút. Hắn ngày thường cũng thường cười. Chỉ là hơn phân nửa ý cười chưa đạt đáy mắt. Giờ phút này trong mắt nhưng thật ra thật sự nhiễm cười. Kỳ thật hắn ở trong nước phao cũng rất lâu rồi. Lúc này liền cũng chuẩn bị lên bờ. Mới tới gần bên bờ, liền nghe thấy một tiếng thét chói tai. A, tống quan bị bất thình lình thét chói tai sợ tới mức thiếu chút nữa không lăn tiến trong ao đi. Theo thanh âm phương hướng quay đầu lại xem một cái, liền nhìn đến năm trượng có hơn một cái áo lam đệ tử che lại đôi mắt. Thập phần hoảng sợ mà nói, ta cái gì không thấy được, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Sau đó cũng không đợi tống quan nói cái gì. Một trận gió dường như chạy không có, đậu má. Tống quan trong lòng hỗn độn, này thật là kiểu gì giống như đã từng quen biết hình ảnh. Hắn giống như phía trước liền gặp được quá không sai biệt lắm như vậy hai lần. Tống quan, ngoặc kép, Kiều Minh, ngoặc kép, dưới ánh trăng, che mắt chạy như điên mà đi. Mỗ đệ tử một bên chạy vội 100 năm ở trong lòng yên lặng mà tiêu nước mắt. Ngao, đại sư huynh cùng kiều sư huynh thật là quá hào phóng được chứ. Ở suối nước nóng bên cạnh liền chơi thượng, thật sự không có vấn đề sao? Hỗn đản, TT bọn họ làm loại chuyện này thời điểm, có hay không suy xét quá những người khác cảm thụ a? Có hay không? Có hay không? Chu sư huynh liền tính, hiện tại ngay cả kiều sư huynh, anh, mệt mỏi quá, cảm giác về sau không bao giờ sẽ ái. Thị giác vấn đề gì đó thật là hại chết người, sự tình chân tướng kỳ thật là vị này tiểu đệ tử xuất. Hiện thời điểm, Kiều Minh đang chuẩn bị lên bờ. Khi đó Tống Quan ngồi ở ao biên, mà Kiều Minh liền ở hắn trước mặt. Vì thế từ nhỏ đệ tử góc độ này xem qua đi. Vừa vặn nhìn đến, đó là hắn Kiều Sư Huynh ghé vào Đại Sư Huynh hai chân chi gian như vậy một cái hình ảnh. Đại sư huynh một thân quần áo ướt đẫm phác họa ra eo tuyến. Mà kiều sư huynh không manh áo che thân chôn ở hắn hai chân chi gian. Đều như vậy, hai người còn có thể làm gì đâu. Thật sự là muốn cho người có nghĩ oai đều không được, nếu Tống Quan giờ phút này liền tại đây vị tiểu sư đệ trước mặt, thả lại có thể biết được vị này tiểu sư đệ tưởng chính là gì đó lời nói. Hắn nhất định sẽ kêu to oan uổng a anh hùng. Đây đều là hiểu lầm a hảo hán. Đáng tiếc không có nếu, cho nên giờ phút này ao bên Tống Quan là thực mê võng. Mắt thấy vị kia sư đệ chạy xa, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể mơ hồ cảm giác được chính mình lần này khẳng định lại bị hố. Quay đầu vẻ mặt mê mang hỏi Kiều Minh. Hiện tại cái này, là cái gì trạng huống? Kiều Minh cũng không biết. Hơi suy tư, nói ra sự thật chân tướng. Có lẽ hắn hiểu lầm cái gì? Tống Quan, ngoặc kép, hắn ghét nhất hiểu lầm a. Từ khi xuyên qua tới nay liền ghét nhất chính là hiểu lầm. Hắn phía trước chính là bị hiểu lầm cấp hố thành bi kịch có được không? Hiện tại còn muốn tới hố hắn một lần sao? Tống Quan phảng phất cảm thấy hệ thống nồng đậm đại ác ý. Tức khắc thập phần cúc khẩn chứng đau. Tưởng tượng đến vị kia sư đệ che mặt chạy ra đi bộ dáng. Hắn không khỏi ma tưởng, vị kia sư đệ rốt cuộc là não bổ ra cỡ nào đáng sợ đồ vật mới có thể như thế thất thố. Ngày mai sư môn đại khái lại muốn truyền lưu ra cái gì kỳ quái chuyện xưa. Tống Quan nội tâm lấy máu, hắn một chút không nghĩ trở thành tình ái tin tức vai chính a. Đặc biệt là loại này rào cơ tình ái tin tức. Kiều Minh lên bờ thời điểm, Tống Quan còn ở đàng kia yên lặng bi thương. Chỉ là kiều sư đệ trải qua hắn bên cạnh thời điểm. Tống Quan theo bản năng mà liếc mắt một cái. Kết quả liền nhìn đến đối phương đùi căn chỗ vệt đỏ. Tức khắc sừng sốt, kia vệt đỏ khắc ở trắng nõn trên da thịt chói mắt cực kỳ. Tống Quan phản ứng đầu tiên là, sư đệ cho chính mình cào ngứa thời điểm như thế nào cào như vậy tàn nhẫn a? Này đến nhiều ngứa mới hạ được này tàn nhẫn tay cào thành bộ dáng này. Sau đó lại tưởng tượng, không đúng a, chảo ấn hướng không đối, dựa, hay là sư đệ nam nhân hiện tại liền lên sân khấu. Tống Quan cả kinh, kia chẳng phải là nói muốn bắt đầu đi cốt truyện tiến sao? Hắn còn không có chuẩn bị tốt đâu. Tống Quan kinh định không nghi ngờ thời điểm, Kiều Minh đã không nhanh không chậm mà mặc xong rồi quần áo. Hệ đai lưng, Kiều sư đệ nhìn về phía Tống Quan. Có một sợi tóc ướt dán ở trên má không tự biết. Bằng bạch liền yếu bớt ban ngày kia sợi như hoa sen, không thể dâm loạn, nghiêm nghị hơi thở. Nhưng thật ra bình dị gần gũi rất nhiều, Kiều Minh vẻ mặt nghiêm túc nói. Sư huynh, trên người của ngươi như vậy ướt, dễ dàng cảm lạnh, Tống Quan còn đang suy nghĩ chuyện này. Nắm chính mình kia một phen đen nhánh đầu tóc, liền có như vậy chút có lệ mà thuận miệng trả lời. Ân. Người yên tâm, ta không, hắt xì, Tống Quan, ngoặc kép, sát, Kiều Minh nhìn Tống Quan kia một bộ diong nhiên vô ngữ bộ dáng nhịn không được cười rộ lên. Nhiệm ý cười mắt đen sáng ngời, cũng không biết có phải hay không bởi vì suối nước nóng bên hơi nước lượn lờ duyên cớ. Hắn màu đen một đôi con ngươi giờ phút này liền có vẻ rất là có chút hơi nước mờ mịt nhặt lên chính. Mình nguyên bản gác ở một bên trên tảng đá ngoại khoác. Kiều Minh đưa tới Tống Quan trong tay. Sư huynh, nếu ngươi không chê nói, có thể trước khoác, cuối cùng hơi hơi quay đầu đi. Tựa nhớ tới cái gì? Thập phần nghiêm túc mà đối Tống Quan nói. Sư huynh, ngươi lần sau cào người thời điểm, nếu lực đạo có thể hơi chút khống chế một chút thì tốt rồi. Dừng một chút, lại bổ sung, trong thanh âm mang theo điểm cười. Đương nhiên xuống tay trước thấy rõ ràng vị trí, cũng là rất quan trọng. Tống Quan, ngoặc kép, hảo, hảo xấu hổ, nguyên lai cái kia bắp đùi vệt đỏ, là hắn phía trước ở đáy nước không cẩn thận cấp cào ra tới sao? Tác giả có lời muốn nói, dựa, nói tốt hắc hóa còn không có viết đến. Hảo nôn nóng a, không được, ta ngày mai nhất định phải nỗ lực một phen, không viết đến hắc hóa không họ phục. Hết chương.